Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, xin mời người phi độn. Một đường chu u, phi chu về phía trước, ở đây làm lỡ 3 tháng, Trần Thủ Chuyết sốt ruột chạy đi, không lại dễ dàng dừng lại trồng cây, không biết tại sao, ở đây 3 tháng. Trần Thủ Chuyết trong lòng đột nhiên bay lên tưởng niệm người nhà chi tâm. Khả năng là Lê Trần quá mức hiền lành, để hắn nhớ tới người nhà, bất chi bất giác bắt đầu nhớ nhà. Bất quá cần bởi vậy qua Ký Châu, đến Dự Châu, lại tới Ung Châu, sau đó vượt qua Nam Hải, đi tới Chu U địa vực Tứ Tượng Đạo. Dựa theo như thế phi chu bay lượn, không có cái 3, 4 năm. Mình tới không được, chính là vượt giới phi chu, cũng đến cái 1, 2 năm, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Không được, không thể như vậy, chính mình có thể lấy tới trước chu u địa vực Tứ Tượng Đạo. Thấy người nhà, sau đó lại chậm rãi đi, chu du 4 phương, vậy cũng tính không có vi phạm sư phụ giao phó. Tốt nhất người nhà cùng chính mình trở về Thái Thượng Đạo. Chính mình đặt xuống núi Thủ Dương lớn như vậy gia nghiệp, đầy đủ Trần gia toàn gia phát triển. Đến thời điểm các huynh đệ chi tán lá, gia tộc thịnh vượng, cũng tới một cái Trần thị gia tộc, gia nghiệp hưng thịnh. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra Thiên Tôn Lê Trần tế bái, hướng về phía tượng thánh cầu nguyện nói: Thiên Tôn Lê Trần tổ sư, đệ tử Trần Thủ Chuyết có việc muốn nhờ. Đây là buổi sáng hứa cho, buổi chiều liền đến lễ tạ thần. Thiên Tôn Lê Trần hẳn là triệt để không lời. Đệ tử nghĩ đi tới chu u địa vực, chính mình phi độn, ít nhất cần 3, 4 năm, hy vọng tổ sư có thể hay không giúp ta liên lạc một chút. Ta có 1000 vạn linh thạch, chỉ phải nhanh chóng trở về quê hương. Tất có thâm tạ, ta nghĩ niệm tình ta cha mẹ. Đưa tin sau khi, tượng thánh lập tức trả lời: Ngươi lại chậm 1 ngày, ta liền bế quan, không có chuyện gì, chút lòng thành, sau đó đi qua nửa canh giờ. Tượng thánh đáp lại: Ta liên hệ một cái bạn cũ, hắn tới đón ngươi, sau đó đưa ngươi đến chu u địa vực. Thế nhưng, hắn có một yêu cầu, hắn không muốn linh thạch. Hắn hy vọng ngươi đến hắn phi xương kiếm phái trồng cây, trợ giúp hắn tăng lên thế giới gốc gác. Trần Thủ Chuyết vừa nghe, còn có cầu trồng cây. Tốt, không có vấn đề, đây là ta bạn cũ. Phi xương kiếm phái Trầm Thanh Thiên Huyễn Yến Tây Phong, người này vô cùng chính trực, hoàn toàn có thể giao. Phi xương kiếm phái phi độn nhất tuyệt, làm không tốt 3, 5 ngày. Là có thể đến nhà. Đa tạ tổ sư, cầu chúc tổ sư sớm ngày lên cấp đạo nhất đại đạo. Ta cùng hắn nói, tông môn bên trong không muốn nhắc tới ngươi tên thật, vì ngươi bảo mật, có người tìm ngươi, vẫn là không muốn báo Trần Thủ Chuyết danh hào. Bất quá, thanh đế cất bước, thiên hạ liền một mình ngươi. Đối phương nếu là có tâm, sợ là không che giấu nổi cái gì. Cái này liền không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm. Bất quá một cái xích nguyên tô, Trần Thủ Chuyết không có để ý. Bại tướng dưới tay, chính mình lại không phải người cô đơn. Thái Thượng Đạo vì chính mình chỗ dựa, có gì đáng sợ, đến liền làm thôi. Chính mình hiện tại có 5 thanh kiếm thần hộ pháp, sợ cái gì. Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi, chưa tới 1 canh giờ. Có người hư không đến đây, một ông già, gầy gò đạo nhân, sắc mặt phong sương, tóc như có một ít hoa dâm, ánh mắt kiên nghị. Thanh đế cất bước Trần Thủ Chuyết, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết. Đối phương nghe được Trần Thủ Chuyết báo ra thơ số, cũng là đáp lại. Song kiếm phi xương đoạt, quỷ thần lập khắc vong. Phi xương kiếm phái Trầm Thanh Thiên Huyễn Yến Tây Phong. Trầm Thanh Thiên Huyễn, đây là thiên địa tôn hào. Trần Thủ Chuyết có rất nhiều vũ trụ phong hào. Thế nhưng hắn xưa nay không báo. Như loại này báo số, thiên địa tôn hào đều là đặt ở phía trước. Vũ trụ phong hào đều là thả ở phía sau. Trần Thủ Chuyết phải báo số. Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết, Hoàn Mỹ Trưởng Khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, hù chết ngươi, ta đưa ngươi đến Chu U địa vực, ngươi giúp lão phu Phi Xương kiếm phái trồng cây. Tiền bối, Phi Xương kiếm phái nhưng là bàng môn, ta Phi Xương kiếm phái chính là bàng môn. Vậy thì tốt, phiền phức tiền bối, không sao. Lê Trần nàng bởi vì ngươi trồng cây, cảm ngộ thiên đạo, lên cấp đạo nhất, lớn như vậy cơ duyên, nàng nói cho, chính là cho ta cơ hội. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho tông môn bên trong bất luận người nào tên của ngươi. Vì ngươi bảo mật, tiền bối, Lê Trần tổ sư lên cấp đạo nhất, đó là nàng trăm vạn năm tích lũy, kỳ thực cảm ngộ đều không quan trọng. Trần Thủ Chuyết mau mau giải thích một chút, đừng đến thời điểm hắn không thể cảm ngộ lên cấp đạo nhất. Chọn chính mình tật xấu, chúng ta lão Đông Tây, có thể có ngần ấy cảm ngộ, đã thiên nan vạn nan. Đi, ta trước tiên mang ngươi đến chúng ta Phi Xương kiếm phái. Ngươi trồng xong cây, ta đưa ngươi đến Chu U địa vực, có thể không? Phiền phức tiền bối, Trần Thủ Chuyết thu rồi phi xa, Yến Tây Phong nhẹ nhàng lôi kéo, trong nháy mắt mang theo Trần Thủ Chuyết, xuyên qua thời không, phàm là thiên tôn, đều có một cái thời không đạo tiêu năng lực, có thể lấy ở trong vũ trụ, lập xuống 9 nơi đạo tiêu, nhờ vào đó xuyên qua vũ trụ, đây chính là thiên tôn cảnh giới lai lịch, thiên địa làm đầu, tới lui tự nhiên. Trầm Thanh Thiên Huyễn Yến Tây Phong tự nhiên có một chỗ thời không đạo tiêu. Vì chính mình tông môn, vì lẽ đó mang theo Trần Thủ Chuyết, trong nháy mắt đi tới Phi Xương kiếm phái. Nơi này đã không phải Ký Châu, đây là Ung Châu, Phi Xương kiếm phái, trong môn phái thơ số, song kiếm Phi Xương đoạt, quỷ thần lập khắc vong, này kiếm phái đệ tử đều là ngự sử song kiếm, một chính một phản, một âm một dương, một băng một hỏa, một quang một ám, song kiếm hợp bích, hoành hành thiên hạ, này tông môn nguyên bản âm dương giáo trong luyện kiếm tu sĩ. Bị tông môn xa lánh, chi nhánh mà ra, đến nơi này, Trần Thủ Chuyết cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu làm việc, chưa tới một canh giờ. Hắn phẩm ra nơi đây thiên địa đặc tính, thế nhưng hắn cũng không có như vậy dễ dàng hiển lộ ra. Lại là tế thiên, lại là lạy, sau đó dựng lên tế đàn, bắt đầu cầu nguyện, ở tế đàn kia bên trên, hắn yên lặng tu luyện, làm ra một bộ cảm ứng dáng dấp, loại này cho người khác làm việc, nhất định phải làm đủ dáng vẻ, không phải vậy người tới đây liền xong việc. Vừa nhìn chính là lừa gạt quỷ, nhân gia cũng sẽ không coi trọng ngươi, nhất định phải khiến cho long trọng lên, lớn như vậy nhà mới tin tưởng. 3 ngày 3 đêm, Trần Thủ Chuyết hoàn thành cầu nguyện, Yến Tây Phong vẫn ở bên dưới tế đàn một bên chờ chờ. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đi xuống, thật giống đối với Trần Thủ Chuyết trở nên tôn kính một chút. Hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng vẫn là xem không hiểu Trần Thủ Chuyết đang làm gì. Chỉ là biết Trần Thủ Chuyết là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta cần cây không hoa không trái, viên bách, cây tử đàn, cây bạch dương, cái này 4 loại cây, tốt nhất là nhập giai linh thụ, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, chuẩn bị càng nhiều, đối với các ngươi tông môn càng tốt. Cho tới bình thường 4 loại cây, không cần các ngươi chuẩn bị, cái này ta đến, ta đi ngủ, sáng sớm ngày mai tỉnh ngủ sau, chúng ta bắt đầu, tốt, ta lập tức chuẩn bị. Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi ngủ, nơi này sớm vì hắn chuẩn bị lâm thời động phủ. Thứ hai sáng sớm, 4 loại cây cối tìm tới nhập giai mấy trăm khỏa, trong đó cây bạch dương thình lình có tam giai 5 cây. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, bắt đầu trồng cây, vung lên cái cuốc, một cái cuốc đi xuống. Đại địa bên trên chính là xuất hiện 100 cái hốc cây. Pháp lực tăng lên, thực lực tăng lên, hiện tại trồng cây chút lòng thành, rất nhiều hốc cây, phân biệt vị trí, hố hố to nhỏ, hốc cây sâu cạn, kỳ thực đều còn có nói, chỉ có Trần Thủ Chuyết rõ ràng. Hốc cây đào xong, bắt đầu trồng cây, Trần Thủ Chuyết ở trong không gian thứ nguyên, lấy ra các loại cây giống, mỗi cái cây giống đều là đánh nát một viên linh thạch, hỗn hợp gieo xuống, tổng cộng hơn 1 vạn cây giống, bất quá hơn 1 vạn linh thạch, thành phẩm không cao, kỳ thực mục đích chủ yếu chính là lừa gạt Yến Tây Phong. Rất nhiều cây giống trồng trọt xong xuôi, Trần Thủ Chuyết mở trồng những kia linh thụ, cẩn thận trồng tốt, không sót mảy may, đặc biệt mấy cây cây bạch dương, càng là cẩn thận, trồng cùng nhau, phối hợp địa hình, có thể lấy hình thành một chỗ quang cảnh, sau đó ở đây chờ đợi ánh bình minh, mặt trời mọc, lần này, Trần Thủ Chuyết cũng là rơi xuống công phu, lại là xây dựng một cái pháp đàn, thái dương không có bay lên, chính là các loại làm pháp niệm chú, làm sinh động, ở đây cũng không phải Yến Tây Phong một người. Hầu như phi xương kiếm phái từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều là đến đây. Phi xương kiếm phái là bàng môn, có đạo nhất tồn tại, thế nhưng không hiện hình tích, bất quá cũng khả năng đến rồi, không hề lộ diện, như Yến Tây Phong thiên tôn giả, có 15 người. Trình diện 11 người, đều là ở đây xem ngộ. Trần Thủ Chuyết không ngủ nghỉ pháp, chờ mặt trời mọc, hắn bỗng nhiên hướng về phía không trung, chính là đến rồi một đạo xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, bỗng nhiên ở trên người hắn một tia chớp xuất hiện, hoàn toàn màu tím đỏ. Kích thứ nhất, điên cuồng mãnh liệt, tuyệt diệt vạn vật, vì lẽ đó gọi là xích tuyệt. Sau đó lôi đình biến đổi, không lại hung mãnh hơn, tỏa ra uy năng, hóa thành vạn đạo như hà điện quang. Đòn thứ hai, hóa điện ăn mòn, liên miên không dứt, vì lẽ đó gọi là hà hóa. Kích thứ nhất phá giáp, đòn thứ hai thẩm thấu, hai cái lôi đình tổ hợp cùng nhau, ầm ầm mấy trăm dặm thiên địa, đều là ở lôi đình nổ vang trong rung mạnh. Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó mô phỏng theo kinh chập, sấm vang sau khi, những kia phi xương kiếm phái đều là ngây ngốc nhìn. Đến nửa ngày, có người nói, thật giống cái gì đều không có phát sinh a. Cái này lôi đến là dọa người, thế nhưng cũng chính là bình thường thần lôi a, sẽ không phải là tên lừa đảo chứ. Thế nhưng trong mọi người, Yến Tây Phong thật lâu bất động. Đột nhiên ở trên người hắn, một tiếng kiếm reo, thần kiếm bay lên, hai kiếm va chạm, hắn cao hứng kêu to, ta ngộ, ta ngộ, ta thành, ha ha ha, ở đây, Yến Tây Phong ngộ đạo, có thể lấy lên cấp đạo nhất, không chỉ là hắn, còn có mấy người ngộ đạo, tăng lên cảnh giới, bất quá bọn hắn đều là pháp tướng linh thần cảnh giới. Như vậy biến đổi lớn, tất cả mọi người là khó có thể tin tưởng được nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Khá lắm, quả nhiên lợi hại, Trần Thủ Chuyết lại không nói gì, đưa hắn đi tới Chu U địa vực Yến Tây Phong ngộ đạo. Cái này có thể sao làm, bất quá không hổ là thiên tôn Lê Trần đánh giá chính trực người. Yến Tây Phong ngộ đạo, lập tức bế quan, xung kích đạo nhất. Hắn không cách nào hộ tống Trần Thủ Chuyết, thế nhưng hắn ủy thác đồng môn thiên tôn Lý Duẫn Trúc. Hộ tống Trần Thủ Chuyết đi tới Chu U địa vực, đồng thời, Yến Tây Phong đưa Trần Thủ Chuyết một đôi ngũ giai thần kiếm. Biểu thị làm vì tạ lễ, Yến Tây Phong bế quan ngộ đạo, thiên tôn Lý Duẫn Trúc mang theo Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, thẳng đến Chu U địa vực. Trong tông môn, không có ai ở Chu U địa vực thiên tôn định vị. Vì lẽ đó chỉ có thể phi độn, Bất quá Phi Xương kiếm phái mang theo một cái bay chữ phi độn là bọn họ cường hạng. Thiên Tôn Lý Duẫn Trúc yên lặng không nói, không có cùng Trần Thủ Triết nói cái gì, bởi vì Yến Tây Phong làm vì Trần Thủ Triết bảo mật, đặc biệt bàn giao không cho nói chuyện cùng hắn. Bất quá Thiên Tôn đều có ngạo khí, Thiên Tôn Lý Duẫn Trúc vô cùng không thích. Như vậy phi độn khoảng chừng qua 3 ngày 3 đêm, bỗng nhiên chấn động, Trần Thủ Triết bị đưa đến trên mặt đất. Nơi này đã là Chu U địa vực vùng đất trung tâm. Ngươi đi nơi nào? Tự tiện đi. Yến Phong cố ý không có bàn giao, đi tới tứ tượng đạo, xem như là thế Trần Thủ Triết bảo mật. Vì lẽ đó Thiên Tôn Lý Duẫn Trúc đưa đến Chu U địa vực, chính là mặc kệ, chính mình thích đi nơi nào, đi nơi đó đi. Hết chương.